Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1290, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao tôi có thể bỏ qua cho anh TA7. Sự bảo đảm thành khẩn của cô khiến trong lòng Cát Nghĩa ít nhiều có chút an ủi. Hy vọng là như vậy, tâm trạng Nhiếp Nhiên rất tốt, cô đi tới trước sàn đấu, nhảy lên trên, xắn tay áo nói. Nào nào nào, hôm nay tâm tình bàn cô nương tốt, ai tới so tài với tôi không, hôm nay tôi dạy học miễn phí. Trước đây khi Nhiếp Nhiên nói như vậy, những tay đấm kia nhất định sẽ tranh nhau đi lên đánh với cô. Ai cũng bị ảo tưởng thay thế vị trí của cô mà quên mất việc cô mạnh thế nào. Cũng vì thế mà họ bị đánh không gượng dậy nổi. Bây giờ nghe thấy Nhiếp Nhiên nói như vậy, mấy tay đấm đã từng bị cô coi là bao cát kia dĩ nhiên sẽ không xông lên phía trước. Cát Nghĩa đi tới bên cạnh sàn đấu, hướng về phía đám tay đấm đối diện mời Nhiếp Nhiên. Hay là cô dạy số 9 đi. Nhiếp Nhiên vừa nghe thấy thế thì tỏ ra ghét bỏ. Hả, dạy anh ta, không thích, tôi thà đánh với số 5 còn hơn, người này cơ bắp khỏe, sức lực chắc chắn rất lớn. Cát Nghĩa nhìn tay đấm số 5 rồi cau mày nói. Sức của cậu ta lớn thì không phải là cô bị thiệt à, ngôn tình sủng. Cái này thì chưa chắc, Nhiếp Nhiên đứng ở bên cạnh số 5 nhướng mày cười. Nào, số 5 anh qua đây, đánh với tôi một trận. Nhiếp Nhiên thấy Cát Nghĩa nghi ngờ thì vội vàng vẫy tay với số 5, ra hiệu cho anh ta đi tới giữa sàn đấu boxing. Số 5 là người mới, chưa bao giờ thấy dáng vẻ Nhiếp Nhiên đánh nhau. Từ cuộc trò chuyện tối hôm qua và hôm nay của cô và Cát gia, anh ta thấy cô gái trước mặt này rất được Cát Nghĩa chiều chuộng. Nhưng người phụ nữ được đàn ông chiều chuộng cũng có mấy loại. Cho nên số 5 không hề coi trọng cô, trực tiếp quấn băng vải lên sàn. Hai người đứng ở giữa sàn đấu, những người còn lại đều vội vàng nhường chỗ. Cách chương,